Vứt bỏ chàng rể ngốc. Chương 601. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trong lòng người đàn ông như đông cứng lại. Ông ta không dám hỏi thêm nữa. Ông ta không biết là ngay cả Giang Tổng cũng muốn biết tại sao. Giang Thần đã hạ quyết tâm trong lòng, sau khi trận chiến kết thúc, nhất định phải hỏi rõ con gái mình tại sao lại đánh cược như vậy. Gian phòng của Giang Ánh Đào, lúc này, Giang Ánh Đào cũng có chút choáng váng. Đây là thực lực của Sở Trần sao? Đôi mắt của Giang Ánh Đào hiện lên thần sắc khó tin. Vốn dĩ cô muốn dùng 50 vạn để lấy lòng Sở Trần, sau này sẽ tiếp xúc với Sở Trần nhiều hơn, nhưng tình hình hiện tại, Sở Trần rất có thể sẽ giúp cô kiếm được hơn 20 triệu. Tiểu thư thật là có con mắt tinh tường. Giang Tổng quản ở bên cạnh hưng phấn nhìn chăm chú vào lôi đài. Chiến đấu giữa Sở Trần và Ninh Tử Mặc vẫn như cũ thẳng thắn thoải mái, quyền chạm vào da thịt, bộc phát ra âm thanh dữ dội. Chính xác như những gì Ninh Tử Mặc đã nói, đánh một trận, nó chính là một cuộc chiến thực sự. Chỉ là, tất cả mọi người đều rõ ràng, giao đấu giữa hai người này kinh hoàng đến mức nào. Toàn bộ quyền thủ vĩnh dạ dưới 30 tuổi đều không thể chịu nổi những cú đấm của hai người trên lôi đài. Lai lịch của Sở Trần này rốt cuộc là gì? Hoành không xuất thế, không hàng vĩnh dạ. Một trận chiến này nếu là Sở Trần thắng, chỉ sợ sẽ chấn động toàn bộ địa hạ quyền quán tỉnh Quảng Đông. Ai không biết tờ đáp án của vĩnh dạ, bát bại nám 5-9 tháng liên tiếp. Đây chắc chắn là một kỷ lục làm chao đảo quyền giới ngầm. Mọi người chăm chú theo dõi không chớp mắt. Vì kỷ lục này có thể bị phá vỡ bất cứ lúc nào. Oanh, quyền đối quyền, Sở Trần cùng Ninh Tử Mặc đồng thời lùi lại 2 bước. Mặc dù anh không thể nhìn thấy biểu hiện của Ninh Tử Mặc, nhưng có thể nhìn thấy qua lớp mặt nạ lạnh lùng, ánh mắt lại có thêm một chút hào quang hừng hực. Lại tới, Ninh Tử Mặc gầm nhẹ một tiếng, thân thể như có vô số lực lượng, lao về phía trước như một bóng ma. Những tiếng kinh hô vang lên, thật không hổ là đáp án. Hai người đấu với nhau đã qua 10 mấy phút, đáp án không hề có biểu hiện mệt mỏi gì, ngược lại càng đánh càng hăng. Một thanh niên 23 tuổi có thể đối quyền với đáp án, tới thời điểm này, quyền giới cả nước cũng không tìm được người thứ hai đi. Các ngươi đang nói cái gì vậy, ta không nghĩ Sở Trần sẽ bị đánh bại. Đáp án càng đánh càng hăng, nhưng Sở Trần vẫn bình tĩnh như cũ. Người đàn ông bên cạnh Lương Xuyên lúc này đã vô lực ngã xuống ghế. Không còn nữa rồi, 10 vạn đổ xuống sông xuống biển. Người đàn ông đấm ngực dậm chân, nhìn chằm chằm vào màn hình lớn với đôi mặt đỏ hoe. Chưa nói đến bàn khẩu thắng bại, chính là bàn khẩu sau nửa giờ chiến đấu kết thúc, tỷ lệ cược cũng rất cao. Cách chương.